Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 918, chương 917 Galactus buông xuống. New York thị dân sôi nổi đi lên đầu đường. Ở nhìn đến này đó tinh tiết nháy mắt, bọn họ trong lòng hoang mang, khó hiểu cùng nghi ngờ liền toàn bộ biến mất. Mọi người biểu tình đều trở nên an tường lên. Bọn họ ánh mắt dại ra, dừng từng người trong tay công tác, đồng thời chạm hảo, tựa hồ chỉ là ở tĩnh chờ. Chờ đợi cuối cùng thời khắc đã đến, là Stardust, Galactus cường đại nhất sứ giả. Ta tới đối phó nàng. Đến nỗi chuyện sau đó liền giao cho các ngươi. Bella cho Natasha một cái chú ý an toàn ánh mắt. Lúc sau thân thể mặt ngoài hiện lên màu lam, màu xanh lục cùng màu vàng quang hoa. Ở ba đạo quang hoa làm nổi bật hạ, đột nhiên công hướng chính mình mặt bên, cẩu đồ vật. Người ánh mắt thật sự là làm ta thực khó chịu a. Chết đi, Tyrant sứ giả kia mơ ước. Tham lam cùng tàn bạo ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở Bella trên người. Nàng làm bộ chính mình muốn dỗi Stardust, thực tế là chuẩn bị hạ tử thủ. Trước đem cái này vướng bận ra hỏa xử lý, có thể có Tyrant như vậy cái danh hiệu. Này liền từ mặt bên chứng minh rồi Tyrant sứ giả thực lực. Cho dù sự phát đột nhiên, hắn cũng không phải không hề có sức phản kháng, đáng chết ngươi. Vẫn luôn nhớ thương từ Bella trong tay cướp đoạt Tesseract. Hơn nữa lâu dài tới nay làm Galactus sứ giả kiêu ngạo làm Tyrant đầy mặt khinh thường. Hắn không lùi mà tiến tới. Nhắc tới đại diêu, thả người nhảy lên. Một diêu bổ về phía Bella cái chán, Bella thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Thật là cái ngu xuẩn. Ngươi cho rằng ta còn sẽ cùng ngươi thử thăm dò quá mấy chiêu sao? Nàng vừa ra tay chính là tuyệt sát. Tam Stone, Space Stone cùng My Stone tổ hợp lên sát chiêu, ngươi thọ mệnh dùng hết. Ngu xuẩn, nàng từ xa tới gần, đột nhiên vượt qua hơn 100 mét khoảng cách. Một trưởng ấn ở Tyrant sứ giả ngực, tay nàng trưởng thượng không có nửa điểm lực đạo. Tyrant sửng sốt một chút, không rõ nàng dụng ý. Lúc sau khóe miệng lộ ra một tia dữ tợn. Múa may đại diều phách chém Bella thủ đoạn, Bella động tác lập tức chậm mấy chục lần. Liên quan Tyrant sứ giả huy chém cũng như là cái một cái siêu cấp chậm động tác, hắn liền nhìn đến. Bella ngón tay ở chính mình ngực dựa theo thuận kim đồng hồ xoay tròn họa viên. Một vòng, hai vòng, ba vòng, ngón tay mỗi chuyển động một vòng. Hắn liền cảm thấy thân thể của mình trầm trọng một phân. Đến cuối cùng, hắn thân thể trọng đến phảng phất cõng một tòa núi lớn. Trầm trọng áp lực làm hắn căn bản không thở nổi, lúc này. Bella câu kia, ngươi thọ mệnh dùng hết mới bay tới hắn bên tai. Hắn tư duy chỉ độn tới rồi cực điểm. Mơ mơ hồ hồ, trong đầu chỉ có những lời này đang không ngừng quanh quẩn. Ta thọ mệnh dùng hết. Ta thọ mệnh dùng hết. Ta thọ mệnh dùng hết, cũng không tin tưởng đến khó có thể tin. Lại đến nhận rõ hiện thực. Hắn tâm lộ lịch trình phảng phất trong nháy mắt liền vượt qua 100 năm, ta muốn chết. Hắn trong đầu toát ra một cái ý niệm. Lúc sau đại não lâm vào chỗ trống. Thọ mệnh hao hết, chết già, ha ha ha ha. Người không phải thực bạo lực sao? Không phải Tyrant sao? Hừ hừ, chung quy là cái phàm nhân. Bella rào rạt đắc ý. Chiêu này nàng phía trước cũng đã thiết kế hảo. Đáng tiếc đối Stardust không có gì dùng. Nhân gia thọ mệnh so thần linh đều trường vô số lần. Muốn lợi dụng Tam Stone đem Stardust thọ mệnh thanh linh, khó khăn quá lớn. Tay nàng chỉ chuyển rút gần cũng chưa chắc có thể thành công. Hiện tại chiêu này đối phó Tyrant liền quá phương tiện. Trước dùng Space Stone kéo vào khoảng cách, lúc sau dùng Tam Stone kích thích đối phương thời gian tuyến, cuối cùng dùng My Stone làm Tyrant chính mình sinh ra một cái thọ mệnh đã hết ý niệm. Lúc này giả cũng biến thành thật sự, này một bộ liền chiêu tốc độ thực mau. Tại ngoại giới xem ra, chính là Bella tùy ý mà duỗi tay vung lên. Một đạo đạm lục sắc sóng xung kích dọc theo đường chân trời bay nhanh xẹt qua. Tyrant đứng mũi chịu sáo. Thực lực này lót đế Galactus sứ giả căn bản vô pháp chống đỡ. Trực tiếp bị Bella đánh chết. Thân thể hắn khô khốc đến giống như một đoạn hư thối đầu gỗ. Sinh mệnh lực ở trong nháy mắt đã bị rút cạn. Hắn quỳ trên mặt đất, từ cổ đến xương sườn, liên quan một cái cánh tay đều vỡ thành phần tử, còn thừa thân thể cũng che kín vết rạn. Hắn đầy mặt kinh ngạc, tựa hồ chuẩn bị ngẩng đầu cuối cùng xem một cái Beo La. Đã rạn nứt thân thể vô pháp chống đỡ cái này ngẩng đầu động tác. Thân thể từ phần eo tách ra, đầu cũng trên mặt đất quăng ngã vỡ thành số khối. Galactus tứ đại sứ giả chi nhất Tyrant sứ giả đã chết, bị chết không hề gợn sóng, giải quyết rớt Tyrant. Không có cái này giúp đỡ, một mình đấu nói, Beo La sẽ không sợ Stardust. Nhưng nếu là vị kia vẫn luôn không lộ diện Galactus sứ giả Fire Lord nhảy ra, nàng vẫn là khiêng không được. Beo La thu hồi tam bảo thạch, nỗ lực bình phục bởi vì đồng thời vận dụng tam bảo thạch mà khiến cho phản phệ. Nàng triệu tập thần lực, đem giày đặc bóng đêm bỏ thêm vào ở rất nhiều tinh tiết bên trong, nàng đêm tối liền kia trong suốt. Tinh quang đều che lấp, rất nhiều đông hải ngạn dân chúng tự nhiên cũng thoát khỏi cái loại này thất thần trạng thái, bọn họ nguyên bản có thể an tĩnh mà rời đi thế giới này. Ngươi làm cho bọn họ cuối cùng thời khắc trở nên thống khổ vô cùng. Này không phải một cái chính xác lựa chọn. Stardust vẫn như cũ là một bức trách trời thương dân. Miệng lưỡi, có lẽ đây là nàng trong lòng lời nói. Nhưng Beo La là vô luận như thế nào cũng vô pháp tiếp thu, hừ. Lần trước có Tyrant ở, quấy rầy chúng ta chiến đấu. Hiện tại tên cặn bã kia đã bị ta xử lý. Đến đây đi, nhất quyết thắng bại đi. Beo La phát ra chiến đấu mời, tinh trần nhẹ nhàng thở dài. Ta không thích chiến đấu, một chút cũng không thích, xảo, ta cũng không thích. Giây tiếp theo, đêm tối liền bao phủ địa cầu. Stardust tinh quang không chút nào yếu thế, đồng dạng chuẩn bị đột phá nàng phong tỏa. Hai loại bất đồng thuộc tính năng lượng đánh vào cùng nhau. Hai bên ở địa cầu tầng khí quyển ngoại, triển khai một hồi kỳ lạ chiến đấu, một cái muốn cho chính mình quang xuyên thấu đêm tối. Một cái tưởng đem toàn bộ sao trời đều che đậy trụ, các nàng chiến đấu cũng không kịch liệt. Càng như là luận bàn, Beo La bản thể tới rồi tầng khí quyển ngoại. Không ngừng dùng đêm tối thần lực cùng Stardust chu toàn, nàng hỏi. Fire Lord đâu? Không đi theo các ngươi cùng nhau tới địa cầu sao? Nàng hỏi đến trắng ra. Stardust trả lời đến cũng thực dứt khoát. Hắn cùng hắn Nova co bằng hữu ở Sanda Tinh đâu, phải không? Beo La suy nghĩ một chút, như thế cái tin tức tốt, bất quá còn có một cái vấn đề, chủ nhân của ngươi ở địa phương nào? Hắn mau tới đi, Stardust biểu tình đột nhiên phấn khởi lên, hắn đã tới, Stardust dùng trong cơ thể vũ trụ năng lượng làm định vị. Tiếp theo nháy mắt, thoạt nhìn so địa cầu còn muốn khổng lồ gió lốc liền trống rỗng xuất hiện ở cận địa quỹ đạo thượng. Theo sau căn bản không có ngừng lại. Gió lốc xuống phía dưới dò ra vô số xúc tua giống nhau khí xoáy tụ. Trong đó mơ hồ có thể nhìn đến một cái khổng lồ hình người thân ảnh. Galactus tới. Hắn cảm ứng được Silver Surfer tồn tại. Lập tức buông xuống tới rồi New York. Thật lớn thể trọng trực tiếp đạp vỡ nữ giao sở. Galactus ăn mặc màu tím toàn thân phòng hộ phục. Đầu đội không biết tên kim loại chế tạo mũ giáp. Ở tiến vào địa cầu tầng khí quyển sau. Hắn có ý thức áp xúc chính mình hình thể. Ngay cả như vậy, lúc này Galactus thoạt nhìn cũng có 600 mét cao. Hết chương.